Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 455, Thục quân thân nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Yến Tiểu Bắc còn tưởng cấp Hồ Tiểu Yêu càng thêm cường lực pháp bảo. Nhưng suy nghĩ hiện tại chính mình trên người cũng không nhiều ít pháp bảo. Kim cô bổng bị ném ở Đông Hải, mà lôi thần trường kích còn lại là đưa cho Ngao Tuyết. Đến nỗi Càn Khôn Cung, mới vừa bị kia tiên tử tặng cho Càn Khôn Cung, Yến Tiểu Bắc liền đem chỉ có một chi dung trời mũi tên cấp phóng thích. Cho nên hiện tại cũng uổng có một phen Càn Khôn Cung mà thôi. Như vậy nói đến, Yến Tiểu Bắc trên người pháp bảo cũng là sở thừa không nhiều lắm. Phần lớn đều là rác rưởi. Nếu là phải cho Hồ Tiểu Yêu pháp bảo, ít nhất cũng đến là tiên khí mới được. Rốt cuộc pháp bảo ngoạn ý nhi này, Trần Tiên chỉ có thể trang bị 4 cái, mà Yến Tiểu Bắc hiện tại là 3 cái, Hồ Tiểu Yêu còn lại là 1 cái. Kia ẩn yêu vòng cổ đã mất đi hiệu lực, cho nên cũng không tính. Có mục tiêu, Yến Tiểu Bắc đám người đi tới đất Thục, nhưng dọc theo đường đi cũng tiêu phí gần 1 tháng thời gian làm lên đường. Kỳ thật Yến Tiểu Bắc là trực tiếp có thể phi hành. Nề hà đồng hành thương đội rất nhiều người, cho nên phi hành là không có khả năng. Chính mình qua đi Thục Quốc, cũng không ai lại đây tiếp ứng. Cần thiết có Đinh Đắc Thắng đoàn người mới có thể. Hiện giờ đất Thục còn giữ lại dày đặc bộ lạc hơi thở, tới ở Thục Quốc Vương Thành. Mà này cái gọi là Thục Quốc Vương Thành, kỳ thật nói trắng ra là chính là một tòa thổ thành. Vách tường là dùng hòn đá cùng kháng thổ xếp thành. Hơn nữa trên mặt đất cũng là nền đá xanh mặt. Tới rồi bên trong thành, liếc mắt một cái nhìn lại đều là một ít gạch mộc phòng ở. Mặt trên là cỏ tranh đắp lên đồ trang trí trên nóc. Cũng không có thiêu gạch dấu vết. Này cũng khó trách. Mái ngói linh tinh đồ vật, liền tính là ở nhà ân cũng rất ít. Mà ở hoa đều cũng chính là một ít xa hoa phủ đệ cùng hoàng cung có mà thôi. Hiện tại cửa này kỹ thuật còn không có bị truyền lưu mở ra. Mà ba thục nơi, bởi vì giao thông không tiện, bên ngoài người đi vào không dễ. Hơn nữa chung quanh còn có thập vạn đại sơn. Ở kia núi rừng bên trong cất giấu các loại xài lang hổ báo, yêu ma quỷ quái, không có kinh nghiệm người qua đi, cũng là không duyên cơ cấp mãnh thú các yêu quái đưa bữa ăn khuya thôi. Căn bản không có gì dùng. Là cao lớn thượng cao đại nhân tới. Đinh Đắc Thắng ôm quyền nói. Ở cửa thành phụ cận một nhà trạm dịch quán trà chung. Đinh Đắc Thắng đứng lên. Một cái ăn mặc da thú cùng dây mây khôi giáp người. Hướng tới Đinh Đắc Thắng cười gật đầu. Lão Đinh, đã lâu không thấy. Ha ha. Đại nhân, lần này ta cho ngươi chuẩn bị tốt nhất đồng thau. Ngài xem, nói, Đinh Đắc Thắng tiếp đón một chút bên người tiểu nhị. Bọn tiểu nhị đem một chiếc xe ngựa dắt lại đây. Mặt trên là tràn đầy một đám đồng thau thỏi. Thấy được này mấy trăm cân đồng thau thỏi. Cao lớn thượng vui vẻ. Hảo hảo hảo, lần này đã có như vậy nhiều. Lão Đinh ngươi ở chỗ này chờ. Ta biết ngươi muốn tới, cho nên đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt 1000 nhiều nô lệ. Đại nhân, kỳ thật chúng ta lần này lại đây, cũng không phải vì nô lệ mà đến. Đinh Đắc Thắng ôm quyền nói. Nga, cao lớn thượng nheo lại đôi mắt, mà Yến Tiểu Bắc đứng lên, đem kia cốt giản đem ra, đưa cho cao lớn thượng. Đinh Đắc Thắng vội vàng giới thiệu. Vị này đó là Nguyệt Thị Nhiếp Chính Vương Yến Tiểu Bắc Yến Đại Nhân. Yến Tiểu Bắc, chẳng lẽ là cái kia bị thương nặng nhà ân Yến Đại Nhân? Cao lớn thượng vui mừng lên. Yến Tiểu Bắc buồn bực. Cao Đại Nhân biết tên của ta. Chấm, ha ha, người trong thiên hạ cùng người không biết người nào không hiểu. Sớm chút thiên, ngài tin tức cũng đã truyền tới ba thục nơi. Này cốt giản. Thế nhưng là người cốt làm cốt giản, cao lớn thượng triển khai cốt giản, nhưng như vậy vừa thấy, này biểu tình lập tức liền cứng lại rồi. Yến Tiểu Bắc vội vàng giải thích, cao tướng quân, Sự tình là cái dạng này. Yến Tiểu Bắc nói đơn giản sáng tỏ một chút sự tình ngọn nguồn. Cao Lớn Thượng càng nghe càng sinh khí. Thật là buồn cười. Này ba quốc vì chiến tranh. Thế nhưng ném như vậy diệt sạch nhân tính biện pháp. Thật là nên thiên nhân cộng chu chi. Cho nên, chúng ta chính thức vì chuyện này mà đến. Có lẽ chuyện này mặt trên, chúng ta cũng có thể giúp được với vội. Yến Tiểu Bắc nói, Cao Lớn Thượng nghĩ nghĩ. Không bằng như vậy, các ngươi tùy ta cùng đi gặp qua quân thượng như thế nào? Hảo, thỉnh, thỉnh, ở Cao Lớn Thượng dẫn tiến hạ. Yến Tiểu Bắc đoàn người có thể vào cung gặp được Thục Vương. Nhưng này Thục Vương trung quy không có được đến nhà ân chính thức sách phong. Cho nên mọi người xưng hô này là quân thượng, mà không phải đại vương. Người trong thiên hạ cũng là có một cái chung nhận thức. Này đó là tại đây Trung Nguyên đại địa, nhà ân thực lực nhất hùng hậu. Đó là có mẫu quốc thân phận, mà mặt khác các nước còn lại là nước phụ thuộc. Chỉ có bị mẫu quốc thừa nhận quốc gia. Cái này quốc gia thủ lĩnh mới có tư cách được xưng là vương thượng. Hoặc là đại vương. Ba thuộc nơi tuy rằng mỹ lệ, nhưng tóm lại dân cư không nhiều lắm. Tổng thể khốn cùng, cho nên không có bị sách phong. Lúc này Thục Vương thế nhưng còn tán một nữ nhân. Đây là một cái phi thường cường tráng nữ nhân. Đại khái 30 tới tuổi. Cả người cơ bắp phi thường rõ ràng. Hơn nữa ăn mặc một thân cánh tay. Đầu đội sơn dương đầu lâu làm thành vương miện. Dưới tòa ghế dựa cũng là dùng động vật hài cốt làm thành. Sau đó ở mặt trên phô một tầng da hổ. Nữ nhân này trên người đều là đao sẹo. Nàng nói, Nguyệt thị nhiếp chính vương ngàn dặm xa xôi tới đây. Cô ra cũng không có gì chuẩn bị. Liền lấy chầu này tẩy trần yến tới khoản đãi chư vị đi. Yến Tiểu Bắc cười nói, quân thượng nhiều lo lắng. Này một bàn mỹ thực, đã là so với chúng ta trên đường ăn ngon nói nhiều. Hơn nữa lúc này đây chúng ta cũng không phải tới cọ cơm ăn. Yến Tiểu Bắc ở tân tòa thượng. Này chỗ ngồi dựa gần Thục Quân bên cạnh người. Hơn nữa bàn cũng thượng phóng một chương chuối tây diệp. Tại đây chuối tây diệp thượng, từ tả đến hữu, chỉnh tề mã hương thịt, thiêu gà, nấm còn có cơm. Tự nhiên, ăn cơm thời điểm không có bộ đồ ăn, là dùng tay nhặt rúm ăn. Yến Tiểu Bắc đám người ở cùng ăn phía trước. Có chuyên môn hầu gái bưng mắt lạnh nước suối lại đây mộc tay. Sau đó rửa sạch sẽ lại chảo cơm ăn. Loại này ăn cơm thực mới mẻ. Cũng thập phần đã ghiền. Này rượu hương vị thật tốt. Yến Tiểu Bắc nói. Thục Quân cười ha ha. Đó là. Này rượu kia chính là khẩu nhai rượu. Người ăn kia một ly. Chính là ta nữ nhi tự mình khẩu nhai. Phốc. Lần này không phải Yến Tiểu Bắc phun rượu. Mà là Đinh Đắc Thắng. Đinh Đắc Thắng nói. Quân thượng, kia tại hạ này ly rượu, là lão thân nhai đến, nói chuyện chính là một cái vu sư. Tại đây Thục Quốc Trung cũng không có thừa tướng, mà là một cái đỉnh đầu đầu châu cốt lão cổ y, nàng cười. Lộ ra kia một miệng tàn khuyết không được đầy đủ hàm răng. Yến Tiểu Bắc đám người xem ra đầu tê dại, mà Yến Tiểu Bắc bản nhân cũng không hề uống rượu, mà là liên tiếp ăn thịt. Đây là cái gì thịt? Như vậy nhai rất ngon. Ha ha, đây chính là phi thường ăn ngon nghiêu vui mừng. Cao Lớn Thượng nói, Yến Tiểu Bắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Lúc này mọi người cũng đã là chắc bụng. Yến Tiểu Bắc nói, hiện tại 3 liên minh quốc tế hợp nhà ân. Thế nhưng bí mật cùng nhà ân đạt thành hiệp nghị. Ta cảm thấy việc này bất công. Liền lại đây muốn trợ giúp Thục Quốc. Nếu có Yến đại nhân hỗ trợ, kia tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng là tiền tuyến, Thục Quân sắc mặt trầm xuống dưới. Yến Tiểu Bắc nghe ra hương vị. Không biết tiền tuyến như thế nào. Ba quốc xuất hiện một đám trang bị hoàn mỹ hắc giáp quân. Những người này đau thương bất nhập. Nghe nói là từ địa ngục ra tới ma quỷ. Bọn họ bách chiến bách thắng. Ít ngày nữa sợ là liền phải tới gần Vương Thành. Thục Quân nói. Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Xem ra những cái đó dược tề so với chúng ta trong tưởng tượng muốn mau rất nhiều. Cách Trương.